Chương 1111, đầu tim sủng, lòng bàn tay bảo. Mặc dù hết mấy người đều tự động đối hào nhập tòa rồi, bất quá Trần Kỳ lúc này cũng đã lớn tiếng rêu rao, cho mọi người giải thích nghi hoặc. Ai, các ngươi cũng không biết sao, là La Ca A La Hoa Thành vội vàng đi bưng bít Trần Kỳ miệng to ba. Mà Diệp Sơ An thật sự là ngồi không yên, nàng trực tiếp đứng dậy, thương hoàng bỏ lại một câu, ta đi phòng vệ sinh. Sau đó liền vội vã hướng phòng vệ sinh chạy đi. Thời kỳ còn không cẩn thận đụng phải cái bàn. Hiện trường đột nhiên một mảnh hỗn loạn. Mà La Hoa Thành một tay chặt chẽ che Trần Kỳ miệng, cũng đột nhiên tỉnh hồn lại. Hắn mới vừa rồi rốt cuộc đối người ta Tiểu Diệp Tử nói cái gì a chĩa vào mọi người tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. La Hoa Thành nói lung tung nói, không có chuyện, Trần Kỳ uống nhiều rồi, mọi người tiếp tục ăn à, đừng để ý hắn đùa bỡn. Tiểu Phong Vân Trạch hơi có thâm ý nhìn một chút nhà mình anh họ. Giang Duyệt cảm giác bầu không khí có chút quỷ dị, bất quá nàng hay là cười nói, thật ra thì nam tuổi tác lớn một ít được à, sẽ biết thương người đâu. Giang Duyệt lúc trước có qua một cái bạn trai, hai cái người vừa mới bắt đầu nói thời điểm, còn rất lãng mạn. Nhưng mà nói lâu, liền bắt đầu bại lộ có nhiều vấn đề. Giang Duyệt người bạn trai kia, nhỏ hơn nàng rồi 2 tuổi, mặc dù nói 2 tuổi không nhiều, nhưng mà đối phương đặc biệt không chín chắn. Khắp nơi cũng phải làm cho Giang Duyệt chiếu cố đối phương, thậm chí còn muốn thời khắc cân nhắc đối phương tâm tình. Cuối cùng Giang Duyệt nổi giận, nói thẳng, ngươi đây không phải là muốn tìm bạn gái, là muốn tìm một cái mẹ đi giận mà chia tay. Cho nên Giang Duyệt mới tràn đầy lãnh hội, tìm một cái tuổi tác lớn hơn mình khá hơn một chút. Tối thiểu, đối phương trong lòng thành thục tính khả thi lớn một chút. Bất quá, Giang Duyệt cũng qua 30, bên người đến tuổi ưu tú độc thân phái nam, càng ngày càng ít. Tỷ như trong phòng này đi, cũng liền La Hoa Thành lớn hơn nàng, nhưng mà, đối phương như vậy sắc bén người, Giang Duyệt nhưng cũng không dám đến gần. La Hoa Thành làm việc bên trong danh tiếng, nhường người vừa yêu vừa hận. Người này năng lực làm việc rất mạnh, nói chuyện sắc bén, làm việc quả cảm. Bị hắn bảo vệ người, sẽ rất hạnh phúc. Cùng hắn kình chống nhau người, sẽ rất thảm. Giang Duyệt vui mừng, bây giờ chính mình cũng là Vân Ngu, chính là tại La Hoa Thành thủ hạ, coi như là cùng La Hoa Thành đứng ở chung một chiến tuyến. Làm thuộc hạ làm công việc đồng nghiệp được. Nói yêu thương hay là thôi đi. May là Giang Duyệt cho là chính mình tình thương chỉ số thông minh không tính là thấp, nhưng mà tại La Hoa Thành trước mặt, phỏng đoán cũng là trong nháy mắt bị nghiền ép cái loại đó. Không chọc nổi không chọc nổi. Giang Duyệt lời nói này, Trịnh Y sau khi nghe, đến gần Âu Dương Thiến bên tai, một bên thổi hơi nóng, vừa nói, nghe được không, lớn nam nhân sẽ đau người. Thật đau người. Âu Dương Thiến tức giận trợn mắt nhìn hắn một mắt. Đại trạch nam thì sẽ muộn tao mà thôi, ngược lại là bên kia Lâm Nhuế lần nữa rơi vào trầm tư. Vừa lúc đó, cái bàn hạ, Vân Trạch đưa tay ra, nắm thật chặt rồi Lâm Nhuế tay nhỏ bé. Hắn đến gần, dán nàng lỗ thai nhẹ giọng nói, sư phụ, A Hành cũng sẽ đau người. Lâm Nhuế ngẩn ra, đột nhiên ngẩng đầu lên, đụng vào kia thâm thúy như tinh không vậy trong con người mặt. Nàng cảm giác cổ họng có chút sáp. Ngươi bất kể nhiều đại, chỉ cần người nọ là ngươi, liền vĩnh viễn là ta trong lòng náu vật. 10 ngón tay đan chéo, thật chặt bấu vào cùng nhau. Mặc dù nói, tuổi lớn, sẽ càng đau người một ít, nhưng mà, cái này cũng phải nhìn đối phương tâm thái. Dẫu sao có người lớn rồi, trong lòng, nhưng vẫn là cái bảo bảo đâu. Nhưng mà tại Vân Trạch xem ra, bất kể như thế nào, Lâm Nhuế vĩnh viễn là hắn đầu tim sủng, lòng bàn tay bảo mà ngoài ra bên kia La Hoa Thành. Nhìn thấy chú ý của mọi người lực đều rời đi rồi, lúc này mới hơi hơi thở ra một hơi dài. Vung ra thiếu chút nữa bị hắn bưng bít tắt thở Trần Kỳ. La Hoa Thành nhíu mày một cái, nhìn về phía phòng vệ sinh phòng. Tiểu Diệp Tử tại sao lâu như vậy còn chưa có trở lại?